Người yêu nhỏ, chương 14, góc truyện audio.com. Phòng của Lưu Đồng không nhỏ, phòng tắm cũng vậy, Lưu Đồng ngồi trong bồn tắm lớn thoải mái ngâm mình, mặt nước tràn đầy bong bóng xà phòng, cũng không biết anh đã cho vào đó bao nhiêu sữa tắm rồi. Ngụy Y Kiệt sau khi đem quần áo đặt ở một nơi khô ráo liền bất động đứng bên cạnh bồn tắm. Đồ trên người cũng không cởi. Y Kiệt, mau tới đây tắm đi. Chúng ta cùng ngâm mình trong bồn tắm sao? Đúng rồi, bồn tắm của anh rất lớn mà. Bỏ đi em vẫn nên về phòng mình tắm vậy. Không cho phép đi, Lưu Đồng túm chặt lấy cổ tay Ngụ Y Kiệt. Ánh mắt tội nghiệp khiến cậu chả thể cự tuyệt anh. Thế nhưng loại chuyện này xấu hổ lắm nếu là nhà tắm công cộng thì khác. Nhưng đây là bồn tắm ở nhà. Người trong kia lại là người mình thích. Nghĩ sao cũng thấy thật thẹn thùng mà. Ngụ Y Kiệt muốn rời đi, chân lại đạp lên vũng nước tràn dưới sàn, một bên còn bị Lưu Đồng lôi kéo, bịch một tiếng, cả người cậu liền ngã vào trong bồn, ướt nhẹp, may có Lưu Đồng ở phía sau ôm lấy cậu, nên Y Kiệt không có bị thương. Lưu Đồng nhìn cả người Ngụ Y Kiệt từ trên xuống dưới đều ướt sũng, rất không phúc hậu mà bật cười. Ngụ Y Kiệt thẹn quá hóa giận lấy tay đẩy anh cố ý, hì hì. Quần áo Y Kiệt ướt rồi cởi ra đi. Lưu Đồng đưa tay muốn giúp cậu cởi quần áo. Ngụ Y Kiệt muốn tránh cũng tránh không nổi. Cả người bị anh đặt lên thành bồn tắm. Đột nhiên Ngụ Y Kiệt có chút hốt hoảng. Lưu Đồng không trêu đùa cậu nữa. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lạ thường. Y Kiệt anh nóng quá. Anh ngâm trong bồn tắm đương nhiên nóng rồi. Không phải vừa nóng vừa khó chịu. Anh khó chịu chỗ nào? Nơi này, Lưu Đồng kéo tay cậu đặt lên một chỗ vừa cứng rắn vừa nóng. Y Kiệt như phải bỏng, kém chút đã hất tay Lưu Đồng ra, nhưng khi nhìn vẻ mặt anh cậu lại không nỡ. Y Kiệt ơi, thanh âm của Lưu Đồng bình thường có phần mềm mại nhu nhu. Bây giờ bỗng trở nên trầm khàn hơn rất nhiều. Ngụ Y Kiệt cúi đầu không dám nhìn anh, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp lại. Hôn em nói cái gì Y Kiệt? Hôn em đi Tony, Ngụ Y Kiệt hơi ngẩng đầu, trong mắt phủ kín một tầng hơi nước, Lưu Đồng chậm rãi tiến tới khẽ khàng hôn, từng chút cắn lên môi cậu, sau đó liền không muốn tách rời. Ngụ Y Kiệt đáp lại anh, đầu lưỡi hồng hồng vươn ra nhẹ nhàng đụng vào đầu lưỡi Lưu Đồng rồi nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Ngụ Y Kiệt ôm lấy cổ Lưu Đồng, bàn tay anh chạm đến quần áo ướt đẫm của Ngụ Y Kiệt. Sau đó luồn vào vuốt ve da thịt của người yêu, Ngụ Y Kiệt thân thể trơn bóng, Lưu Đồng càng sờ càng yêu thích không buông tay, xúc cảm dưới tay làm cho anh trở nên kích động, động tác cũng thô bạo hơn, hai người kết thúc nụ hôn, Lưu Đồng đem áo Y Kiệt ném ra bên ngoài, bàn tay còn muốn đi xuống phía dưới, liền bị cậu ngăn lại, chờ một chút em tự cởi, quần nhỏ cuối cùng bị vứt dưới sàn ướt. Nhìn Y Kiệt hoàn toàn trần trụi trước mắt, hô hấp của Lưu Đồng tăng nhanh, anh ôm Ngụ Y Kiệt dồn dập hôn, bàn tay đặt bên eo cậu không ngừng ma sát, sau đó vuốt ve đến hai điểm hồng trước ngực, Ngụ Y Kiệt thoải mái hừ một tiếng, thân thể theo bản năng mà vặn vẹo, Lưu Đồng hôn lên vành tai cùng cổ Ngụ Y Kiệt, những nơi này của cậu vô cùng nhạy cảm, chỉ cần hơi thở của anh phất qua cũng đỏ ửng, phản ứng thật đáng yêu. Tay Lưu Đồng mò đến nửa người dưới của Ngụ Y Kiệt. Nơi đó của cậu cũng vừa cứng lại vừa nóng. Bị Lưu Đồng nắm lấy. Ngụ Y Kiệt rên rỉ một tiếng. Sau đó thở hắt mấy cái. Tony đừng sờ loạn. Y Kiệt em cũng khó chịu đúng không? Đều tại anh hết. Anh sờ em dễ chịu sao? Lưu Đồng kéo Ngụ Y Kiệt qua. Hôn lên cằm và hầu kết của cậu. Ngụ Y Kiệt cả người ngửa ra sau. Ngón tay bấu lấy bả vai Lưu Đồng. Tony, Y Kiệt thật trơn. Lưu Đồng nói xong liền hôn lung tung trước ngực Y Kiệt. Hai thân thể lên xuống khiến nước trong bồn không ngừng tràn ra. Trong không khí quẩn quanh những âm thanh mập mờ khiến người khác phải đỏ mặt. Lưu Đồng cảm thấy cảm xúc đang càng thêm bành trướng bất an. Anh thở hổn hển, cau mày nhìn Ngụ Y Kiệt. Y Kiệt anh phải làm sao bây giờ? Tony em dạy anh, Ngụ Y Kiệt tiến lại gần hôn Lưu Đồng, Tay cậu run rẩy cầm lấy vật cứng rắn kia. Nói không sợ đau là giả. Lưu Đồng chưa từng trải qua chuyện này. Cảm giác nơi bụng dưới rất kỳ lạ. Lồng ngực nhấp nhô, gương mặt trắng nõn đỏ bừng. Ủy khuất nhìn Ngu Y Kiệt. Y Kiệt thật là khó chịu. Nhẫn một chút, Ngu Y Kiệt đưa tay thăm dò phía sau của mình. Đau, nhưng nghĩ đến Lưu Đồng cậu lại nhịn xuống. Lưu Đồng khi chạm đến chỗ mềm mại kia thì cảm thấy dị thường kích thích. Anh kìm nén không được nắm eo Ngu Y Kiệt mạnh mẽ tiến vào. Ngu Y Kiệt bị đau tựa ở trên vai Lưu Đồng phát ra tiếng rên rỉ. Tony chậm, chậm một chút em đau. Mượn nước bôi trơn tiến vào. Chờ cho Lưu Đồng thâm nhập hoàn toàn vào thân thể cậu. Ngu Y Kiệt đã đau đến chảy nước mắt, mà Lưu Đồng chưa hề trải nghiệm qua loại kích thích này. Hô hấp phi thường gấp rút, ôm thật chặt lấy người trong lòng. Y Kiệt a làm đau em sao? Ngu Y Kiệt run rẩy, thừa nhận những nụ hôn an ủi của anh rải khắp cơ thể mình. Cảm nhận đau đớn tê dại từ đỉnh đầu đến ngón chân dần bị thay thế bởi khoái cảm. Lưu Đồng theo bản năng giật giật thân thể, cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Thế là bắt đầu ở bên trong cơ thể cậu đưa đẩy không theo một quy luật nào. Ngu Y Kiệt nâng hai chân quấn lấy hông anh, thân thể bị khai phá cũng hùa theo từng cú va chạm của người kia. Khi thứ chướng lớn trong người đụng đến điểm mẫn cảm, Ngu Y Kiệt không chịu nổi nữa. Nâng gương mặt Lưu Đồng lên chủ động hôn anh. Thanh âm môi lưỡi quấn dao cùng thân thể va chạm phá tan tĩnh mịch xung quanh. Sóng nước dập dềnh theo từng đợt thở dốc ái muội, tràn ra ngoài, Lưu Đồng không có quy luật chút nào đỉnh động phía sau Ngu Y Kiệt. Phía trước của cậu sưng đến phát đau, cậu tính tự an ủi mình một chút, Lưu Đồng đem tay cậu đẩy ra, sau đó dùng bàn tay to lớn của mình cầm lấy vật cứng của cậu. Ngu Y Kiệt thoải mái hừ một tiếng. Sau đó chán dán lên trán Lưu Đồng, ý thức đã bắt đầu hỗn loạn. Tony chậm một chút a à, chậm một chút. Y Kiệt, thật là thoải mái a à, a à, ha. Chậm một chút, Tony như vậy nhanh quá sâu quá. Ngu Y Kiệt không kiềm chế được bấu thật chặt vào vai Lưu Đồng. Mà tay Lưu Đồng bên hông Ngu Y Kiệt cũng không ngừng nhào nặn. Trên vai cùng xương quai xanh của cậu lưu lại không ít ấn ký của anh. Ngu Y Kiệt kìm nén không được theo tiết tấu trong tay Lưu Đồng bắn ra. Sâu trong yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó toàn bộ thân thể vô lực đổ vào lòng người kia. Lưu Đồng cảm giác được trong lòng bàn tay có một cỗ nhiệt trào ra. Không đợi vươn tay ra nhìn đã bị nước cuốn trôi. Lưu Đồng vỗ nhẹ nhẹ lưng Ngu Y Kiệt trấn an. Y Kiệt không sao chứ? Không có, không có việc gì, À anh không chịu nổi. Lưu Đồng tay nắm lấy eo Ngu Y Kiệt. Trong thân thể của cậu dồn sức đưa đẩy. Hung hăng va chạm mấy lần. Cuối cùng Lưu Đồng bắn vào bên trong thân thể Ngu Y Kiệt. Cao trào qua đi. Một lát sau Lưu Đồng mới mở miệng. Giọng nói nhu mềm bình thường cũng trở nên khàn khàn. A ha Y Kiệt thật thoải mái hô. Vật kia của Lưu Đồng trong thân thể Ngu Y Kiệt vẫn còn cứng rắn. Ngu Y Kiệt run rẩy chậm rãi cử động, cự vật kia mới từ trong thân thể của cậu trượt ra ngoài. Chất lỏng trong cơ thể cũng chậm chậm chảy ra, Ngu Y Kiệt cả người vô lực tựa ở trong ngực Lưu Đồng. Đây là trải nghiệm từ trước đến nay Lưu Đồng chưa từng thử qua. Ngu Y Kiệt cũng không ngờ tới Lưu Đồng ở phương diện này lại dũng mãnh như vậy. Hông cậu bây giờ đau mỏi cơ hồ muốn gãy thành từng mảnh. Mặt khác Lưu Đồng kỹ thuật không lưu loát cũng làm cho cậu càng thêm kích thích. Lưu Đồng đem cậu kéo tới tựa ở trước ngực, hôn nhẹ tai cùng cổ của cậu. Y Kiệt thật thoải mái rất thích Y Kiệt. Tony, đây chính là chuyện thân mật hơn mà anh muốn biết. À thật sao chúng ta đã trở nên thân mật hơn sao? Lưu Đồng đem Ngu Y Kiệt ôm thật chặt, lần đầu tiên nếm thử trái cấm khiến anh không kìm được sự hưng phấn của mình. Vòng tay siết lấy Y Kiệt cũng chặt hơn, không ngừng hôn hôn cậu, nước trong bồn tắm lại vì động tác của anh mà trào ra. Ngu Y Kiệt dán mặt trên vai Lưu Đồng, có chút mệt mỏi nói, Tony, em có chút lạnh, đợi một chút anh mở nước nóng. Nước ấm được thay vào bồn tắm lớn, Ngu Y Kiệt an tâm giao hết tất cả cho anh ôm mình tẩy dừa. thỉnh thoảng cậu lại bị Lưu Đồng hôn nắn cùng vuốt ve. Cao Trào vừa mới qua đi, Ngụ Y kia thân thể cũng vẫn còn rất mẫn cảm. Bị đụng vào liền run rẩy. Ngụ Y Kiệt đẩy đẩy tay Lưu Đồng. Tony, em mệt, đừng làm rộn nữa. Cách chương.